chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, đại đế chi cảnh nhiếp thần có điểm gì là lạ? Đại đế chi cảnh, từng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhưng lại tại cái này một cửa ải phía trên, nhưng lại có đếm mãi không hết thiên kiêu chi tử chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua, nhưng là giờ phút này, theo cái kia từ vô số linh khí ngưng tụ, phong mang bức người kim sắc đao nhận đâm rách bình chướng. Cái này cách trở tại nhiếp thần trước mặt đã lâu cánh cửa cũng rốt cục bị vượt qua. Vô số linh khí bỗng nhiên như cuồn cuộn sóng lớn điên cuồng hướng về nhiếp thần thân thể tuôn ra. Rót mà đến, đại lượng linh khí tốc độ cực nhanh, mà khi nó hội tụ nhập nhiếp thần thân thể, dường như đạt tới bão hòa lúc, đột nhiên, như là đạt tới cực hạn chịu đựng đỉnh điểm, nhiếp thần xương cốt truyền ra như là bạo đậu đem thanh âm. Toàn thân chỗ chảy xuôi huyết dịch càng là dường như đều bị nhiễm vì thần thánh kim sắc. Hết thảy cảnh tượng, đủ để chứng minh giờ khắc này bất phàm. Ngắn ngủi bình tĩnh về sau, là vô cùng to lớn bạo liệt tiếng vang. Oanh, vô cùng vô tận linh khí hóa thành mãnh liệt dư âm. Hướng về bốn phía đột nhiên quét ngang mà đi. Nại Hà Kiều một bên thảo mộc trong nháy mắt liền tại trong dư âm lay động rung động. Cơ hồ muốn bị hoàn toàn rút căn mà lên. Đủ để có thể thấy được. Đạo này trong dư âm ẩn chứa như thế nào uy lực. Mặt sông nhấc lên một chút gợn sóng. Vừa mới khuếch tán mà ra linh lực quanh quẩn ở trong thiên địa này. Kim quang lóng lánh, càng là mang theo vài phần thánh khiết hương thơm. Mà giờ khắc này, nhiếp thần trên thân bao trùm một tầng kim mang cũng dần dần thu nạp. Chỉ là, hắn khí tức trên thân lại cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Một đạo lăng nhiên đại đế chi uy vô hình hướng về bốn phía phiêu đãng mà đi. Trên người nhàn nhạt kim mang còn chưa hoàn toàn tán đi. Nhiếp thần đứng tại chỗ, có thể nhưng lại có cùng trước đó hoàn toàn khác biệt khí thế. Rõ ràng chỉ là đứng ở nơi đó, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng nhìn một cái, lại như là một bức tượng thần giống như chính là mà đứng. Tản ra lăng nhiên cường thịnh uy thế. Trên trán, hai con mắt bên trong, không đủ khiến bất luận kẻ nào tâm sinh lòng kính sợ. Thậm chí có dũng khí muốn phủ phục tại dưới chân, cúi đầu xưng thần cảm giác. Đây cũng là đại đế chi cảnh. Cử chỉ ở giữa, có thể làm thiên địa rung động, có thể khiến chúng sinh thần phục. Càng thêm đáng sợ chính là, nhiếp thần trên thân ẩn ẩn chỗ phiêu đãng đế uy, rất không giống là vừa vặn tấn thăng làm đại đế chi cảnh. Nó uy thế kinh khủng dường như dương cung mà không phát hùng sư. Thậm chí vượt xa những cái kia đã đến hóa đỉnh cảnh đã lâu đại đế. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đột phá đến hóa đỉnh cảnh. Đại đế chi cảnh, nương theo lấy hệ thống tiếng nhắc nhở. Nhiếp thần cũng không nhịn được nhìn về phía mình thân thể. Một vệt nhàn nhạt kim mang bao trùm tại da thịt phía trên. Giờ phút này, tứ chi của mình, thân thể, thậm chí là toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều dường như có thể cùng thiên địa câu thông. Càng quan trọng hơn là, như là yên lặng trên mặt hồ hạ mãnh liệt thủy triều. Trong cơ thể của mình lực lượng, phảng phất giống như tùy thời có thể hóa thành cuồn cuộn sóng lớn. Mãnh liệt mà ra, nguyên bản ích hải cảnh linh hải đã như là đại hải giống như cuồn cuộn. Có thể giờ phút này, linh hải sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Còn dư lại, chỉ có mênh mông vô cùng, như là như vũ trụ hư không. Cho dù là minh giới bên trong không cách nào vận dụng không gian pháp tắc, nhiếp thần lại có thể ẩn ẩn cảm giác được mình cùng không gian liên hệ. Vượt qua hư không, xé rách không gian. Chính là chỉ có đại đế cường giả mới có thể có năng lực. Nói rõ cách khác, chính mình giờ phút này đã chính thức đạt tới hóa đỉnh cảnh. Có thể tôn làm một phương đại đế. Giờ khắc này, ta thế nhưng là chờ thật lâu a, thì liền nhiếp thần đều có chút khó có thể che giấu vui sướng. Trong lòng, đến Lan Xuyên đại lục về sau, tu vi của mình tuy nhiên kéo lên cấp tốc, nhưng cũng tại ích hải cảnh dừng lại đã lâu. Nhưng hôm nay, chính mình rốt cục đột phá hạn chế, tới người đại đế chi cảnh, cũng là được, đứng ở Lan Xuyên đại lục vạn thiên tu sĩ chỗ ngưỡng vọng đỉnh đầu. Bất quá so với những thứ này, Nhiếp Thần nhìn về phía Sở Thanh Nguyệt, khóe miệng mang theo một tia vi diệu ý cười, nghĩ đến một kiện càng thêm chuyện trọng yếu, ngoại trừ hai lần ăn vào Cửu Dương Hỗn Độn đan bên ngoài. Chính mình cho tới nay tiến nữ đế tẩm cung, đều là vịn tường tiến vịn tường ra, cho dù là có thân là nam nhân, không cam lòng thừa nhận chính mình không được ngạo cốt, lại cuối cùng khó thoát bị nữ đế khi dễ. Nhưng là hiện tại, loại tình huống này rốt cục phải kết thúc. Sở Thanh Nguyệt bây giờ tu vi là hóa đỉnh cảnh đỉnh phong. Cảnh giới trên vẫn là có một bộ phận khoảng cách. Nhưng mặc dù lớn chiến 300 hiệp khi dễ khóc nữ đế có chút làm đến. Đại chiến 1-2 canh giờ. Tìm về đã từng mất đi tự tin vẫn là không có vấn đề gì. Người thế mà đến hóa đỉnh cảnh. Tấn thăng đến hóa đỉnh cảnh huyền diệu khí tức phiêu đãng hướng bốn phía. Vừa mới cái kia kỳ dị cảnh tượng đã sớm bị Sở Thanh Nguyệt thu hết vào mắt. Nhiếp Thần tăng cao tu vi tốc độ hoàn toàn chính xác cực nhanh, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua Lan Xuyên đại lục đông đảo tu sĩ nhận biết. Có thể cho dù là biết được tình huống này, Sở Thanh Nguyệt làm thế nào cũng không nghĩ tới Nhiếp Thần thế mà lại tại minh giới bên trong đột phá đến hóa đỉnh cảnh. Thật sự là có chút quá mức đột nhiên. Nếu như không có nhớ lầm, Nhiếp Thần lần thứ nhất đến Thiên Vân Điện thời điểm, vẫn là chỉ có chút nguyên cảnh thực lực, thậm chí còn bị môn phái trưởng lão cho phong ấn A. Lúc này mới vẻn vẹn không đến thời gian một năm, đột phá, đại đế chi cảnh, khí vận chi tử, thiên kiêu mầm tiên, Lan Xuyên đại lục dài rằng giặc trong lịch sử cũng không thiếu khuyết loại tồn tại này. Có thể một năm đến đại đế chi cảnh, đừng nói là tại bây giờ. Liền xem như tại thượng cổ thời kỳ, cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, rốt cuộc dù là có thể trăm năm đến cảnh giới như thế người. Nhìn chung toàn bộ đại lục lịch sử, đều cơ hồ không cao hơn một tay số lượng, mà lại, mỗi một vị đều từng vì quát tháo phong vân, thậm chí danh chấn cái khác linh vực chí cao cường giả. Giờ phút này, tuy nhiên sắc mặt nhìn qua bình thản như nước, thậm chí còn mang theo vài phần cao lạnh, nhưng Sở Thanh Nguyệt trong nội tâm cũng không khỏi mang theo một tia mừng rỡ. Quả nhiên, Nhiếp Thần làm sự tình luôn có thể vượt qua người nhận biết. Suy nghĩ có chút phức tạp, cái kia thanh tịnh thu mắt cũng trong lúc lơ đãng nhìn về phía Nhiếp Thần, có thể chú ý tới Nhiếp Thần vi diệu ý cười một khắc. Sở Thanh Nguyệt chợt sửng sốt một chút, cái nụ cười này chẳng lẽ là chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Nhiếp Thần tăng lên tới đại đế chi cảnh đích thật là chuyện tốt. Nhưng là, hồi tưởng lại, mỗi lần chính mình chế giễu Nhiếp Thần hư thời điểm, hắn đều sẽ tuyên bố. Đợi đến hóa đỉnh cảnh thời điểm, nhất định phải làm cho chính mình không có tốt nước trái cây ăn. Nhưng lúc đó chính mình nghĩ đến đại đế chi cảnh ra sao nó khó có thể vượt qua. Liền hoàn toàn không có để ở trong lòng, ngược lại là càng thêm dương dương đắc ý trào phúng, thậm chí còn từng tận lực tại trên giường trêu khẽ vạt áo, lộ da trắng như tuyết vai, đùa giỡn đã có chút hoàn toàn không bò dậy nổi Nhiếp Thần. Rốt cuộc khi đó, liền xem như Nhiếp Thần có lòng, cũng căn bản không có nửa điểm dư thừa khí lực, thậm chí còn từng bị nàng vô tình trêu chọc là Thận Hư công tử. Nhưng bây giờ nghĩ đến Thánh Hải cái kia lề mề ba canh giờ, Sở Thanh Nguyệt xinh đẹp gương mặt trong nháy mắt hơi hơi trắng bệch. Nhìn qua Nhiếp Thần, đúng là như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như không khỏi lui về sau một bước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.